hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 364, khởi đầu mới. Góc truyện audio.com. Ngày 1 tháng 9, Thanh Mộc Đại học sân vận động phi thường náo nhiệt. Đến từ Đại Giang Nam Bắc tân sinh cùng một bộ phận học sinh ra trường tề tụ một đường. Lý Quân Hoành nhìn chủ tịch đài trước thân ảnh quen thuộc kia. Cuối cùng tin tưởng lỗ tai của mình không có nghe lầm. Cũng không phải là trùng tên, Tam Diệp Thảo khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, cả nước kiệt xuất thanh niên đại biểu, Thanh Mộc Đại học ưu tú học sinh, Lý Quân Hoành tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn vạn lần không ngờ mình mới vừa vặn truy cản kịp cước bộ của hắn thi đậu Thanh Mộc Đại học. Kết quả người ta lại đem hắn xa xa ném tại sau lưng. Lúc này đây cả bóng dáng nhìn không thấy rồi. Cùng hắn có đồng dạng cảm thụ còn Vương Yến, Đinh Hương, Lục Lan cùng Sở Phương mấy nữ sinh này. Vương Yến nghiêng đầu đối với Sở Phương thở dài một hơi. Trách không được Bạch Tuyết nghỉ hè chỉ là một cái người. Nguyên lai Trương Phàm thật sự không có thời gian cùng nàng. Nàng cho dù không quan tâm điện thoại dưới cái nhìn của nàng chỉ là gọi điện thoại cùng gửi nhắn tin công cụ. Cũng biết Tam Diệp Thảo oan đại danh đỉnh đỉnh, gần nhất nửa tháng trên TV cũng nghe chẳng được hơn 10 lần. Sở Phương không nói gì, nàng nghĩ tới lời thề của mình, kìm lòng không đặng tại trong lòng thở dài một hơi. Xem ra là ta tự mình đa tình, ngươi đều như vậy rồi, ta muốn giúp cũng không giúp được ngươi. Lục Lan nhìn Trương Phàm, trong đầu hiện ra hắn từng cho mình giảng giải đế toán tình cảnh. Rõ ràng chỉ ngắn ngủn 2 năm, nàng lại cảm thấy phảng phất là qua 20 năm, đã có người và vật không còn cảm thán. Đinh Hương rất lâu mà nhìn chăm chú lên phía trước xuất thần. Trong mắt chính là cái người kia bóng dáng càng ngày càng mơ hồ. Nàng minh bạch mình đời này cùng hắn đại khái là vô duyên không phân ra. Hít mũi một cái, nàng đột nhiên phát hiện mình vui sướng nhất ký ức hay là cùng Trương Phàm biểu diễn hát kiểu nhị nhân chuyển thời điểm. Khi đó Giang Lan Thanh cũng đang hâm mộ nàng, ngoại trừ những thứ này Trương Phàm bạn học cũ, tính 11 lớp học sinh cũng đều sinh ra cảm khái. Lúc trước trung nhị ban trường, về sau tích cực sinh hoạt ủy viên đại khái thành tới thời gian. Bọn hắn mỗi người đều nhận được Trương Phàm đưa cho bọn họ cao nhất phối Tam Diệp Thảo One Plus. Cùng thành ca cùng lúc đó lớp hội trên tuyên bố một sự kiện. Trương Phàm đồng học nhân tinh lực không đủ cái này học kỳ không còn đảm nhiệm sinh hoạt ủy viên. Chúng ta lần nữa tiến hành tuyển cử. Trình Thành lúc nói lời này ánh mắt không hề rời đi qua Trương Phàm chỗ ngồi. Nhìn cái kia không có một bóng người vị trí, hắn biết rõ sau này cái này chính là trạng thái bình thường. Trình Thành có chút xem không hiểu chính hắn một học sinh rồi. Đặc biệt là đang nghe hắn quy củ bình thản không có gì lạ diễn thuyết sau đó. Hắn không có nói đến lý tưởng, chỉ là cảm tạ trường học cùng với đối với học đệ học muội đám chân thành đề nghị. Cái này cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn bất đồng, hắn vốn đang lo lắng hắn sẽ nói ra động trời ngữ điệu. Cuối cùng bản thân không thể không giúp hắn chùi đít, kết quả là như vậy tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong đi xuống đài rồi. Trình Thành nhìn lướt qua bên người ngồi học sinh của mình. Chứng kiến bọn hắn đều đang dùng sức vỗ tay sau đó mới vỗ nhẹ nhẹ hai cái bàn tay. Nếu có khác một loại khả năng, hắn tình nguyện bản thân cho cái kia cái trung nhị hắn kém phần mông. Thư Duyệt cũng vỗ nhẹ nhẹ bàn tay. Hôm nay Trương Phàm ở trong mắt nàng là một cái rất lợi hại nam sinh. Không giống Viên Lâm như vậy tự đại, cũng không được Phương Nho như vậy hèn mọn. Hắn thủy chung là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình thản như thế làm lấy chuyện của mình, chấm dứt lên tiếng về sau. Trương Phàm cũng không trở về đến lớp học của mình, mà là đã đi ra sân vận động đi Tam Diệp Thảo công ty. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm một chút thực hiện giấc mộng của mình. Vì cái này vĩ đại mộng tưởng hắn không có có thời gian dư thừa đi lãng phí. Tam Diệp Thảo đã chính thức khởi động bàn cầu kế hoạch. Tam Diệp Thảo đồ điện, Tam Diệp Thảo ô tô công ty cùng tương lai không gian thăm dò công ty từng cái thành lập. ngoại giới đang kinh ngạc với Tam Diệp Thảo động tác to lớn thời gian. Cũng không ít người chuẩn bị xem Trương Phàm chê cười. Ngay cả Lôi Quân xem hết báo cáo sau đó cũng nhịn không được nữa lắc đầu. Trẻ tuổi nóng tính a, sạp hàng phủ kín lớn như vậy, chỉ sợ cuối cùng dã chàng xe cắt biển đông a. Chỉ bất quá hắn cũng sẽ không đi hảo tâm nhắc nhở bản thân đối thủ cạnh tranh muốn chân đi trên đất bằng. Tam Diệp Thảo điện thoại nếu như có thể bởi vậy bị bắt mệt mỏi. Hắn cũng có thể thở phào một hơi. Không ít điện thoại công ty lão tổng đều có giống như Lôi Quân ý tưởng. Tam Diệp Thảo oan hàng loạt quá thành công rồi. Những người tiêu thụ kia tình nguyện tăng giá theo bò chỗ đó mua cũng không muốn xem công ty mình sản phẩm một cái. Cho dù không muốn dùng nhiều tiền tiêu uổng phí đấy, cũng chỉ hội chờ Tam Diệp Thảo oan hàng hiện có. Hoàn hảo, Tam Diệp Thảo sản lượng không đủ. Hay bởi vì Fuji Khang biểu hiện đem toàn lực chuẩn bị hàng sinh sản quả táo sắp lên thành phố điện thoại mới. Hắn nửa tháng này phiền muộn hễ quét là sạch, đã lâu đất cảm nhận được một tia thoải mái. Bên kia, Trương Phàm đối với quả táo ra tay chèn ép Tam Diệp Thảo không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia là không ai có thể đối với quả táo điện thoại tạo thành uy hiếp. Nó mới có thể cao cao tại thượng làm thánh nhân mà theo Tam Diệp Thảo oan hàng loạt tuyên bố. Quả táo CEO không phải người ngu, tự nhiên minh bạch Tam Diệp Thảo chính là sau này gặp phải uy hiếp lớn nhất. Từ nghiền chip cùng hệ thống, nhìn qua chính là chạy bản thân đến đấy. Ngoại trừ chèn ép Tam Diệp Thảo sản lượng, quả táo cùng nhắc lên pháp luật tố tụng, khống cáo Tam Diệp Thảo oan hàng loạt điện thoại sao chép quả táo 4. Đối với quả táo tố tụng, Trương Phàm đến không sợ, giả Jordan bị thực Jordan báo cũng có thể nâng lâu như vậy. Huống chi hắn chỉ cần pháp vụ bộ kéo một năm là đủ rồi. Đem báo cáo ném qua một bên, Trương Phàm nhìn hệ thống trong cửa hàng siêu cấp nhà xưởng chân mày hơi nhíu lại. Tiết kiệm tiền mua tinh cầu hay là nghĩ đào quáng, Trương Phàm lâm vào xoắn suýt trong. Cuối cùng nghĩ đến Chu Nguyên Chương làm giàu chi lộ, hắn hay là quyết định trước đào quáng. Bất quá cho dù hạ quyết tâm, hắn bây giờ còn không thể điểm kích, ấn vào, mua sắm, bởi vì không có đất. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lại đem Vương Dai Dai gọi vào phòng làm việc của hắn. Dai Dai tỷ, ngân hàng bên kia như thế nào đây? Hoa Kỳ cùng Germany ngân hàng đều nguyện ý cho vay cho chúng ta. Tam Diệp Thảo oan nóng nảy bọn hắn nhưng khi nhìn đến trong mắt, đến nỗi chủ động biểu hiện nguyện ý nhiều cho vay cho chúng ta. Vương Dai Dai cười hồi đáp, chỉ cần xí nghiệp đầy đủ chất lượng tốt, mặc kệ cái nào ngân hàng đều rất tình nguyện cho vay. Nghe được Vương Dai Dai lời này, Trương Phàm trên mặt cũng thoải mái mà dáng tươi cười, phân phó nói, chuyện này muốn sớm chút chứng thực. Nếu như bọn hắn nguyện ý nhiều cho vay, chúng ta cũng chỉ càng nhiều càng tốt rồi. Vương Dai Dai nhẹ gật đầu, lại nhắc lên một chuyện khác. Trương Phàm, xã bảo quỹ ngân sách người muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Ta đề nghị hay là đáp ứng? Dù sao, bởi vì mấy ngày hôm trước chuyện đã xảy ra, Vương Dai Dai lo lắng Trương Phàm hành động theo cảm tình. Thanh âm cũng không tự chủ thay đổi nhỏ lại. Được, ta hiện tại có thể theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác. Trương Phàm lên tiếng cắt ngang Vương Dai Dai lời nói hắn hôm nay cũng đã không còn ban đầu ý tưởng. Ngược lại nghĩ chủ động đem Tam Diệp Thảo chế tạo thành một cái tư đại thụ tạo thành cự luân. Vương Dai Dai hơi kinh ngạc với Trương Phàm thành thục cùng lý trí. Sửng sốt một chút sau đó vội vàng nói. Tốt lắm. Ta đây liền đi theo chân bọn họ câu thông. Rất nhanh Trương Phàm liền gặp được xã bảo quỹ ngân sách người. Đối diện cũng không có cao cao tại thượng tuyên bố điều kiện. Mà là đang thương nói thương. Tóm lại chính là xã bảo quỹ ngân sách cho là Tam Diệp Thảo tương lai đều có thể. Liền nghĩ mang theo tư nhập cổ phần. Chúng ta bỏ vốn 100 ức chỉ cần chiếm cổ 10. Hơn nữa sẽ không can thiệp công ty bất luận là quyết sách gì. Tựa như tại xí Nga cùng Alibaba làm như vậy, xã bảo quỹ ngân sách điều kiện này xem ra rất mê người. Chỉ cần Trương Phàm gật đầu đáp ứng, Tam Diệp Thảo lập tức liền sẽ trở thành thành phố trị giá trăm tỷ công ty. Chỉ là Trương Phàm cũng không muốn đáp ứng, bởi vì đây là bán đổ bán tháo công ty cổ phần. Ngay sau đó liền lắc đầu cự tuyệt, Tam Diệp Thảo bây giờ còn không cần loại này đầu tư bỏ vốn. Nếu như các ngươi nghĩ cho chúng ta vay tiền ta tùy thời hoan nghênh. Lãi hàng năm suất 10. Tốt, ta trở về cùng mặt trên hồi báo một chút. Xã bảo quỹ ngân sách người thất lạc rời đi. Vương Giai Giai tại nghe xong Trương Phàm lời nói sau đó lông mày thật chặt nhíu lại. Nhịn không được mắng một câu. Cái này cũng quá đen tối a, Cao Thịnh cho đánh giá trị giá là 3.000 ức. Mắng thì mắng, cuối cùng nàng hay là chủ động khuyên nổi lên Trương Phàm. Vừa vặn ngươi hẳn là đáp ứng. Như vậy sau này sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Trương Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói, bây giờ còn không thể nới miệng, bằng không thì sẽ bị người khác làm cắp ba cầu đấy. Đây là một loại thái độ, hắn không thể dễ dàng như thế liền nhả ra. Không lại chính là ngày hôm nay mất đi một thành, ngày mai mất đi một thành. Cùng, Trương Phàm còn muốn nhìn một chút Tiền Văn Nguyên lời nói có phải hay không nói nhảm. Sự thật chứng minh, không hoàn toàn là nói nhảm, ít nhất xã bảo quỹ ngân sách cuối cùng đồng ý Trương Phàm điều kiện. Đầu nói ra một cái yêu cầu, Tam Diệp Thảo vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn nó phải có ưu tiên nhập cổ phần quyền lợi. Yêu cầu này Trương Phàm rất sảng khoái đáp ứng xuống, hắn không phải không biết nặng nhẹ người, thấy tốt thì lấy là thưởng thức, xã bảo quỹ ngân sách rất hài lòng loại cục diện này. Tam Diệp Thảo sớm muộn hội đưa ra thị trường, tại có thể gặp phải tương lai, cổ phần của nó chỉ biết càng ngày càng đáng giá, như vậy vòng thứ nhất tham dự đầu tư bỏ vốn cơ cấu tự nhiên có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ngay sau đó Trương Phàm thiện ý phối hợp rất nhanh liền đã có hồi báo. Trương Tổng, ban tổ chức phóng viên muốn cùng ngươi làm một cái mặt đối mặt siêu tầm. Cách Trương.